Chương 415, ứng long năng lực. Mà ạ kỳ gì thì là tốt nhất đối tượng, làm Lâm Giật chống đỡ hết nổi thời điểm liền là Su Na xuất thủ thời điểm. Hơn nữa Su Na hiện tại biểu hiện ra giống như bình thường, trên thực tế trong đồng tử cũng là chiến ý sôi trào, bởi vì nàng cũng muốn mượn ạ kỳ gì áp lực đột phá chính mình. Ầm ầm băng phong biển rộng truyền ra một cái tiếng nổ mạnh to lớn, bị băng phong biển rộng phá tan đến. Không chỉ như thế, lúc đầu bình tĩnh đại hấy đồn lúc nhấc lên kinh đảo hái lãng, hình thành nhất ba hữu nhất ba sóng thần đánh về phía ảo kỳ gì. Làm sao một chuyện ảo kỳ gì hơi biến sắc mặt, không phải là bởi vì trước mặt sóng thần mà thần sắc đại biến, mà là bởi vì Lâm Giật rơi vào trong biển rộng lại còn có thể sản sinh hành động mà kinh ngạc. Phải biết rằng hắn cũng là không dám rơi vào trong biển rộng, chớ nhìn hắn bình yên vô sự, trên thực tế ở rơi vào đại hải chi thượng trong nháy mắt hắn liền băng phong biển rộng, cho nên mới không có sự tình. Trên thực tế hắn căn bản không cả người rơi vào biển rộng, nếu không thì coi như hắn là đại tướng cũng chỉ có thể chờ chết. Có thể là ở hắn xem ra Lâm Giật là chân chân thực thực cả người rơi vào trong biển, điều này sao có thể còn có thể nhúc nhích, bất quá hiện tại cũng không thể cho hắn suy nghĩ nhiều, trừ phi hắn muốn được sóng thần cuốn vào biển rộng. Mắt thấy nhất ba hữu nhất ba sóng biển đập vào mặt ạo kỳ gì, hai tay bắn ra hai cái băng trụ va chạm vào sóng biển, sau đó hét lớn một tiếng, kỳ băng hà kinh khủng để hết thảy đều băng phong, hàn khí tịch quyển phụ cận toàn bộ hải vực, mặc kệ là biển rộng còn là sóng thân, toàn bộ đều không ngoại lệ bị triệt để băng phong. Nhảy dựng lên Su Na lập tức phản ứng kịp, như vậy đợt công kích cùng phạm vi quá lớn, hết thảy đều sẽ bị đông. Vội vã một tay nhặt lên nỉ cổ Robin đưa nàng ném về hư không, nàng và Nami, nộ gì cô đồng thời thi triển nguyệt bộ vọt lên. Tại bọn họ ba nữ nhân bay lên trời đồng thời phạm vi tầm mắt bên trong thậm chí càng xa xôi biển rộng đều bị đóng kết, đương nhiên thuyền con của bọn họ cũng không ngoại lệ. Chết tiệt ta ảo kỳ gì, ngươi phải bồi ta một chiếc thuyền. Nami nhất thời tức giận khẽ tiêu đạo, nàng có thể là cái đoàn thể này tài chính đại thần, nắm giữ tài chính đại quyền. Đội thuyền không có đến lúc đó không phải phải ra khỏi tiền mua, nếu như là ngoài ý muốn tao ngộ còn không có biện pháp, chỉ có thể đi mua, nhưng là lại bị ạ kỳ gì bị đông để nạ mì nơi nào sẽ tâm tình tốt. À, một không cẩn thận không có chú ý tới, thật là không có ý tư ạ kỳ gì còn có rảnh rỗi đối với trời cao nạ mì nói một tiếng, để nạ mì đầy bụng tử hỏa không có địa phương phát tiết. Đường đường hải quân đại tướng đều ăn nói khép nép nói xin lỗi, ngươi còn có thể làm sao giết hắn đi, không nói có gọi hay không qua được vấn đề, chứng kiến ảo kỳ gì cái biểu tình kia cũng không phải rất hạ thủ được. Giang giác đông biển rộng bể ra, một cái năm thước lớn hố to từ băng trên mặt đất xuất hiện, một cái kim sắc thần long từ trong đó phi đằng nhi vọt lên cao ra, lúc đầu đã bị băng phong 1/3 thân thể đã giải đông lạnh. Tổng bộ hải quân đại tướng liền là tổng bộ hải quân đại tướng, quả nhiên lợi hại. Mặc kệ là cái gì thủ đoạn đều vô dụng, lấy thực lực cao cường triển áp tất cả thủ đoạn, như kế Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ. Thật là khiến người ta kinh ngạc, ngươi cư nhiên ở rơi vào trong biển rộng còn có thể một điểm sự tình cũng không có, một lần nữa đi lên ạ kỳ gì, giọng của Dương Dương lười biếng hơn lại mang nồng nặc kinh ngạc. Dù sao Lâm Giật lần này biểu hiện đánh vỡ thế nhân đối với trái ác quỷ nhận thức. Nhờ có ngươi, để cho ta rốt cuộc đem ứng long trái cây lực lượng nòng cốt khai phát ra tới. Mỗi một chủng huyễn thú loại trái ác quỷ ngoại trừ biến thân để thăng tự thân thể năng và biến thân trở thành đối tượng cụ bị năng lực ở ngoài còn có một loại đặc thù năng lực, cùng loại hê siêu nhân trái ác quỷ năng lực giống nhau. Nhưng là cho tới nay ta đều không phải rất tin tưởng, chỉ có thể bản năng sử dụng, nhưng là ở áp lực của ngươi hạ ta rốt cuộc minh bạch cái này một loại năng lực là cái gì cùng nó phương pháp vận dụng. Lâm Giật trên cao nhìn xuống nhìn a ảo kỳ gì, trong miệng lẩm bẩm nói. Giọng nói rất nhỏ dường như là đang nói cho mình nghe tựa như. Xem ra có thể đến ta ra sân, xem ra Lâm Giật phải có thu hoạch, thừa dịp thời gian này để hắn hảo hảo hấp thu sửa sang một chút những thu hoạch này, ta đã giúp hắn ngăn trở ạ ảo kỳ gì, thuận tiện biết một chút về đại tướng lợi hại Su Na, xem Lâm Giật biểu tình cũng biết nàng đã có thu hoạch, nghĩ tới đây Su Na liền không do dự nữa lập tức xuất thủ. Trước đây thực lực của nàng là siêu việt Lâm Giật, dù cho là học được tam sắc khí phách thời điểm nàng cũng là siêu việt Lâm Giật, nhưng là bây giờ lại bị Lâm Giật kéo mở một mảng lớn. Không đơn giản là quả thực năng lực bên trên tạo thành chênh lệch, còn có rất đại nhất bộ phận là khí phách cùng thực lực bản thân tạo thành. Lâm Giật bá vương sắc hạ kỳ đã đạt được trung cấp, hơn nữa phía trước cùng dầu cô đài đại chiến cũng kích phát chính mình tiềm chất, thực lực nâng cao một bước. Tương phản Sù Nạ không nói dậm chân tại chỗ, nhưng là tốc độ tiến bộ nhưng không sánh được Lâm Giật. Lúc này đây nàng nhưng là phải phấn khởi tiến lên, mượn đại tướng áp lực đột phá cực giới hạn. Lâm Giật không có xuất thủ, bởi vì hắn đọc hiểu Sù Nạ ý tứ, với là huyền phù giữa không trung sửa sang lại mới vừa thu hoạch. Lam cước. Đoạn không một đạo dài hơn 10 thước chân không chạm đánh cắt tường không trong nháy mắt sông kỳ đến ảo kỳ dị trước mặt, bất quá lại bị ảo kỳ dị nguyên tố biến hóa né tránh. Bá vương sắc hạ kỳ Sù Nạ một hơi thở đem bá vương sắc hạ kỳ đề thăng tới cực hạn, chật vượt khó tiến lên hoàn toàn không để ý mình tùy thời sẽ băng phong nguy hiểm, hoàn toàn liền là trực tiếp hướng tử vong sông lên, ở tử vong trên đường sẽ rách ra một cái sinh lộ. Vương giả đường không phải thuận buồm xuôi gió, mà là tràn ngập bụi gai gập ghềnh. Nếu như không có như vậy khí phách làm sao xứng đôi vương giả danh hảo. Ta thành đá mài đao sao ạ kỳ gì trong mắt lóe lên một cái sợi bóng mang, đổi những người khác đặc biệt là còn lại đại tướng phát hiện điểm này tuyệt đối sinh khí không gì sánh được, nhưng là ạ kỳ gì nhưng không có sinh khí, ngược lại có chút hăng hái ở nghĩ, ta sẽ nhìn một chút các ngươi cái này hai thanh đao là mượn ta mài đến càng ngày càng lợi, vẫn bị mài đoan nở chỉ súng. Phượng thương Sù Nạ lập tức vọt tới ảo kỳ dị trước mặt, đầu ngón tay đã biến thành một mảnh đen nhánh hiển nhiên đã là thi triển bật sổ sổ cụ ngạnh hóa đã đâm đi, lực phá hoại đạt được cực hạn trước mắt. Ảo kỳ dị ngực đống nhiên trong lúc đó biến thành khối băng sau đó nứt ra đến, Sù Nạ mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngón tay của từ nứt ra trên miệng đi xuyên qua không có đánh trúng thân thể hắn, mà lúc này đây ảo kỳ dị một tay đã chóc hướng Sù Nạ vai. Một ngày va chạm vào như vậy thì là trong nháy mắt đông hạ tràng. Nguyệt bộ Sù Nạ chân đạp hư không lắc đến ảo kỳ dị phía sau vừa đem bá vương sắc hạ kỳ đề thăng tới cực hạn, đồng thời cũng tiếp lấy đại tướng áp lực đem chính mình tinh thần ý chí bức bách đến mức tận cùng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.